Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 134 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không bao lâu, mọi người liền tới tiểu khu Minh Châu. Bên cạnh cách đó không xa còn có một trường đại học. Hiện tại mới 9 giờ tối, nhưng trong tiểu khu lại là một chút ánh sáng đều không có. Mọi nhà đều tắt đèn. Cùng trường đại học cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng hình thành vẻ đối lập. Tiểu khu quỷ sao? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Tiểu khu quỷ này ý tứ ngược lại không phải là nói bên trong có quỷ, mà là nói tiểu khu này căn bản không có ai cư trú. Tiểu khu như vậy, sau khi bùng nổ đầu cơ bất động sản, các nơi đều có rất nhiều. Các nhà đầu cơ chỉ mua không ở, liền tạo thành hiện tượng như vậy. Không giống. Diệp Phong lắc đầu. Tiểu khu này nhìn qua có chút cũ kỹ, đầu cơ cũng không thể đầu cơ loại này. Vào xem đi. Tam giác sắt, huynh đệ quan thị, tổ hợp như vậy, chẳng sợ gặp phải quỷ vương kia, cũng chỉ là sự tình nháy mắt hạ gục. Diệp Phong không có bất luận cái gì băn khoăn. Bước vào tiểu khu Minh Châu kia, Diệp Phong mở ra nhị phẩm truyền thông tới lớn nhất, nhưng kỳ quái, vẫn như cũ không có bất luận khí tức nào truyền đến. Diệp Phong vẫn luôn tự nhủ chính mình là không thể nào quá mức ỷ lại vào pháp thuật. Hơn nữa hiện tại thủ đoạn che giấu khí tức của yêu ma quỷ quái càng ngày càng cao minh. Thời điểm nhị phẩm truyền thông này không nhạy cũng là càng ngày càng nhiều. Trong tiểu khu này tổng cộng có 5 tòa nhà. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vừa lúc có 5 âm nhân, mập mạp đi theo chính mình thì tốt rồi. Phân công nhau tra xét. Mọi người tách ra, mập mạp cùng với Diệp Phong vào một tòa nhà gần nhất. Thế nhưng mới vừa đi vào, lại phát hiện đi thông tới một chỗ hầm ngầm âm u, hình như là có thanh âm gì. Diệp Phong nhíu nhíu mày, là thứ gì? Nhị phẩm truyền thông của chính mình vì sao còn không có cảm giác được? Có thể là tầng hầm ngầm có thứ gì chảy ra nước, sinh ra tiếng vọng hay không? Mập mạp cũng là có chút nghi hoặc. Không giống. Diệp Phong trả lời. Tiếp theo mở ra công năng đèn pin trên di động. Đi qua nhìn xem. Hai người đi thẳng về phía tầng hầm ngầm âm u kia. Tiểu khu này vốn dĩ liền rất xưa cũ. Trong tầng hầm ngầm cũng là dơ bẩn bất kham, xú vị tận trời. Diệp Phong cùng với mập mạp còn phải cẩn thận tránh các loại phân động vật ở trên mặt đất. Thập phần ghê tởm. Ây, bất động sản trong tiểu khu này đều đã chết sao? Mập mạp lẩm bẩm nói. Đột nhiên Diệp Phong dừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước có một đồ vật có chiều cao mấy trượng, hình dạng giống như con trâu, đôi mắt có màu xanh lá, con người lóe sáng, mà bốn chân của nó lại là cắm ở trên nền xi măng, vẫn luôn chuyển động, nhưng vị trí lại không thay đổi, không ngừng phát ra thanh âm cạch cạch. Vì sao không đi nữa? Mập mạp nghi hoặc nói. Mập mạp không thấy được loại đồ vật này cũng bình thường. Diệp Phong ném cho hắn một lọ nước mắt trâu. Lưu lại mà dùng. Sau khi đem nước mắt trâu bôi đến trên mắt, mập mạp thấy được thứ này, hắn ngẩn người. Đây là cái gì? Quỷ nghiêu sao? Đừng náo loạn, đầu trâu mặt ngựa đã sớm bị đánh ngã. Diệp Phong chừng hắn một cái. Cái này gọi là hoạn quỷ. Trong siêu thần ký có ghi lại, hoàn quỷ là quỷ quái u sầu ở trong ngục giam tích tụ oán khí mà sinh ra, nhưng nó không có tính nguy hại gì, cũng chỉ là chuồn chân bó gối đi tới như vậy. Ấy, vậy chúng ta còn quản nó sao? Quản, đương nhiên là quản, hơn nữa đưa người một phần âm đức. Diệp Phong chỉ vào hoàn quỷ kia nói, thứ này nói trắng ra chính là người u sầu biến thành, rượu có thể giải sầu, bởi vậy dùng rượu tưới vào nó liền có thể làm cho nó biến mất. Ngươi đi đến bên ngoài lấy một chút rượu lại đây, hát ở trên người nó là được. Ta trước tiên đi lên nhìn xem. Được rồi. Mập mạp đáp ứng hai tiếng, xoay người rời đi. Diệp Phong cũng là trở lại chỗ thang lầu. Chẳng qua hắn đang tự hỏi một vấn đề. Hoàn quỷ chỉ biết sinh tồn ở trong ngục giam, bởi vì tự do thân thể đã chịu hạn chế, cho nên sẽ sinh ra chất chứa oán hận, tạo thành loại hoàn quỷ này. Nhưng đây là tiểu khu, có oán hận lớn gì chất chứa thế nhưng sinh ra loại quỷ quái này đây? Đang tự hỏi, bỗng nhiên có một làn gió thơm đánh úp lại, một bóng hình đâm vào trong lồng ngực của Diệp Phong. May mắn thân hình của Diệp Phong tương đối vững vàng, tuy rằng lực đạo bị đâm lớn, nhưng cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng cái gì. Nữ hài ở trong lồng ngực hét lớn một tiếng, sau khi thấy rõ ràng Diệp Phong, không thể hiểu được sờ sờ mặt của Diệp Phong. Người sao? Vô nghĩa, bằng không là quỷ sao? Diệp Phong tức giận nói, đánh giá nữ hài này một chút. Nàng ăn mặc một chiếc áo khoác màu vàng, phía dưới ăn mặc một chiếc quần ngủ màu trắng, thế nhưng trên chân lại không có đi giày, ngay cả tất chân cũng không đi. Hiện tại đúng là mùa đông, trên người mặc quần áo ấm áp như vậy, chân dẫm đến trên mặt đất lạnh lẽo này không lạnh sao? Ngươi thật là người sao? Nữ hài này lại lần nữa kinh ngạc hỏi. Ngươi ở tại trong tòa nhà này sao? Không phải, ta tới thăm viếng. Diệp Phong thuận miệng nói dối một câu. Thăm viếng? Nữ hài vẻ mặt không tin. Tiếp theo Diệp Phong chỉ chân nàng. Cô ngay cả giày đều không đi, chạy đi đâu vậy? Bên ngoài đều rất lạnh, cô như vậy đi ra ngoài sẽ bị tổn thương do giá rét. Nữ hài nhìn Diệp Phong, cảm giác hắn không giống là người xấu, đành phải thẳng thắn nói. Ta không dám đi giày. Không dám đi giày sao? Diệp Phong có chút sửng sốt, lại có chút cười khổ nói. Cô như vậy là có tật xấu gì sao? Không phải tật xấu. Ai nhá, người sẽ không tin. Nữ hài muốn đẩy Diệp Phong ra, tiếp tục chạy xuống phía dưới. Diệp Phong lại ngăn cản nàng, lộ ra đan lưng pháp khí của mình. Có phải cô gặp được sự tình kỳ quái gì hay không? Nữ hài kia nhìn đồ vật bên hông của Diệp Phong, lại nhìn Diệp Phong. Ngươi là đạo sĩ sao? Diệp Phong gật gật đầu. Ta tới đây là vì điều tra sự tình khác thường, nếu cô biết liền nói cho ta. Nữ hài kia thập phần hưng phấn đều hét lên, nhưng mặc dù nàng hét lên như vậy, những hộ gia đình khác cũng không có một ai nhô đầu ra, tựa hồ tất cả đều vẫn duy trì trầm mặc. Vậy ngươi mau cùng ta tới. Nữ hài này bắt lấy tay của Diệp Phong, liền chạy về phía trước, mãi cho đến tầng 4, mở ra phòng số 40 đi vào. Đây là chỗ ta thuê, ngươi tùy tiện ngồi đi. Nữ hài này thập phần hào sảng. À đúng rồi, ta tên là Dư Ôn. Diệp Phong cười cười. Tên của cô thật là kỳ quái. Bà ta họ Dư, mẹ ta họ Ôn, liền lấy cho ta một cái tên như vậy. Nữ hài này ngồi ở trên sofa, hai chân đặt ở trên sofa. Như thế cùng với vẻ hào sảng của nàng quan hệ không lớn, hẳn là chân thật sự lạnh. Diệp Phong đơn giản nhìn thoáng qua căn phòng này, chính là đơn giản một phòng ngủ, một phòng khách. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao lại ở đây? Ba mẹ cô đâu? Diệp Phong trực tiếp liền hỏi ba câu. Năm nay ta học năm cuối đại học, chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Quê ta không ở nơi này, ta đi học ở học viện sư phạm bên cạnh. Dư Ôn trả lời. Tại sao không ở ký túc xá? Ký túc xá sao? Dư Ôn tựa hồ thập phần khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ta không cần ở nơi như thế, mỗi ngày nữ hài đều lục đục với nhau, ký túc xá 6 người ở, không sai biệt lắm liền có 6 nhóm. Mỗi ngày chính là ngươi thảo luận ta, ta thảo luận ngươi, căn bản không có biện pháp tập trung học tập. Diệp Phong cười cười, sớm có nghe thấy như thế, cũng liền không có hỏi sâu. Vậy cô rốt cuộc vì sao không đi giày? Diệp Phong chỉ vào chân nàng bị rét lạnh đến đỏ bừng, đứng dậy lấy một đôi giày vải ở trên giá đưa cho nàng. Nhưng tựa hồ nữ hài này đối với giày có một loại mâu thuẫn. Mặc dù là đôi giày vải màu hồng phấn của nàng, thế nhưng nàng đều không muốn đi. Ta sợ hãi. Nữ hài kia run lập cập nói, kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Ta từ tháng trước sau khi dọn tiến vào, liền cảm giác thập phần không thoải mái. Hiện tại ngẫm lại, khẳng định là chủ nhà có ý xấu, đã sớm biết căn phòng này có vấn đề còn muốn thuê cho ta. Dư Ôn thập phần tức giận, biểu môi vẻ mặt phẫn nộ. Ta là học sinh, không có tiền, liền ở trên mạng tìm phòng ở. Phòng này ngươi cũng thấy rồi, đồ dùng đầy đủ hết, tiền thuê nhà chỉ có 500 tệ một tháng. Bởi vì gần trường học, hơn nữa thực phù hợp yêu cầu của ta, cho nên ta không chút do dự liền đáp ứng. Tiền thuê nhà rẻ như vậy, chủ nhà kia còn đặc biệt vui vẻ đem chìa khóa phòng giao cho ta. Người nọ đại khái khoảng hơn 20 tuổi, cảm giác cùng lưu manh bên đường giống nhau. Ta hỏi hắn vấn đề về phòng ở, hắn đều trả lời rất khẩn trương, cuối cùng cầm tiền một chút liền chạy. Hiện tại thật sự hối hận, hối hận muốn chết. Trả trước 3 tháng và đặt cọc 1 tháng, đó cũng là 2.000 tệ. Ta còn không ở được 1 tháng, thật sự là không cam lòng liền đi như vậy. Diệp Phong đỡ chán. Ta thấy cô hẳn là còn không phải đặc biệt sợ hãi. Dư Ôn có chút sửng sốt. Vì sao? Liền bởi vì ta đau lòng 2.000 tệ kia không màng tính mạng của chính mình sao? Ngược lại không phải, mà là cô vẫn luôn chưa nói đến trọng điểm. Cô thi lên thạc sĩ nếu như phải viết văn, hẳn là qua không được. Còn có thời điểm cô giảng thuật, có thể đừng qua chân múa tay, nói thẳng sự tình có được hay không? Biểu tình của Dư Ôn có chút sửng sốt, tiếp theo cười ha hả. Thi lên thạc sĩ không có viết văn, hơn nữa ta ở một mình đã lâu, nhìn thấy tiểu ca ca ngươi liền nhịn không được nhiều lời một chút. Con người của ta chính là như vậy, liên quan đến tính mạng của ta, cho nên ta muốn kỹ càng tỉ mỉ một chút, cũng có thể làm cho ngươi thể hội cảm thụ của ta ngay lúc đó. Nói trọng điểm đi, thời gian của ta không nhiều lắm. Diệp Phong đỡ chán nói, bởi vì hắn không xác định chuyện này có phải cùng với từ quỷ vương kia có liên hệ gì hay không. Giống như chính là một tuần trước đi, thời điểm ta ôn tập nghe được một trận thanh âm chuông cửa, lúc ấy ta có điểm sợ hãi. Người cũng biết, nữ sinh xinh đẹp như ta sống một mình, dù sao cũng phải có một ít ý thức tự bảo hộ mình. Diệp Phong đỡ chán, nói trọng điểm. Không hài hước, người khẳng định không có bạn gái. Nói xem, đạo sĩ các người có phải không thể yêu đương hay không? Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, bị Dư Ôn ôm lấy chân. Đại ca, ta sai rồi, lập tức nói trọng điểm. Lại có một câu vô nghĩa, ta liền đi. Được được được, đại ca ngồi đi, đại ca uống cái gì không? Sau khi Dư Ôn chờ Diệp Phong ngồi xuống, miệng lẩm bẩm tiếp tục nói. Lúc ấy ta liền bắt lấy một cái đèn pin coi như vũ khí, ở cái mắt mèo kia nhìn ra phía ngoài là một nam nhân đẹp trai trẻ tuổi, diện mạo cùng ngươi không sai biệt lắm, mà một thân quần áo lao động màu lam sắp chuyển sang màu trắng bệch do bạc màu. Tuy rằng bên ngoài đèn quá mờ, nhưng vẫn là có thể nhìn được. Ta hô lên là ai, hắn đối với mắt mèo cười cười, còn giơ lên một tấm bảng có kèm lên bảng biểu. Ta phỏng đoán hắn là tới kiểm tra đồng hồ điện nước, liền giữ cửa mở ra. Ta chỉ ở một mình, liền mua một cây xích sắt khóa cửa lại, giống như là khóa khách sạn. Ở bên ngoài còn có một cửa sắt, cho nên ta cũng không phải thập phần sợ hãi. Nhưng là mở cửa, ta lại phát hiện ngoài cửa không có một bóng người. Ta mới đầu cho rằng hắn muốn dẫn ta đi ra ngoài, cho nên không để ý tới, liền chuẩn bị tiếp tục ôn tập. Thế nhưng lúc này, sự tình kỳ quái liền đã xảy ra. Diệp Phong nghĩ thầm, xem như người rốt cuộc nói đến chính đề. Trở lại trong phòng, liền nghe thấy trên đỉnh đầu có thanh âm bạch bạch truyền tới, giống như tiểu hài tử để chân trần đạp lên đá cẩm thạch bóng loáng, không tính lớn nhưng có điểm phiền nhân. Nghĩ thầm có thể là do đứa trẻ trên lầu chạy tới chạy lui. Đứa trẻ cùng với động vật nhỏ giống nhau, một khắc cũng không được an tĩnh lại, hơn nữa sau khi ngủ thường xuyên sẽ bị gió thổi làm tỉnh. Ta tưởng cửa sổ không đóng, nhưng đóng lại vẫn là có cảm giác gió lạnh thổi tới trên mặt ta, phỏng phất còn mang theo một loại thanh âm của tiểu hài tử mở miệng cười. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, gió kia thật giống như là không khí thổi qua người, rét lạnh căm căm, không phải kiểu lạnh của mùa đông. Ngày hôm sau, ta thu thập mọi thứ chuẩn bị lên trường học, phát hiện ngoài cửa sổ có cái gì, đó là một đôi giày da của nam. Ta cẩn thận ngồi xổm xuống dưới, đem giày xách lên. Giày da vô cùng bình thường, vẫn quá thực cũ nát, mỗi giày cơ hồ đều bị sờn rách, hai bên đều xuất hiện nếp gấp, giống như nếp nhăn nơi khóe mắt. Ta cẩn thận đem một chiếc trong đó cầm lên, phát hiện chỗ mũi giày còn có chút bùn khô. Ta có chút khó hiểu, ai nhàm chán như vậy, không cần để ý tới, ta nói cho chính mình. Tiếp theo đem đôi giày da kia dùng chân đá đến dưới lầu. Diệp Phong hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Mội tử, ta chỉ muốn biết vì sao cô không đi giày, cô lại cùng ta kể chuyện xưa phải không? Dư Ôn bĩu môi nói, ta không đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong, người có thể biết được rốt cuộc vì sao sao? Chỉ cần nói cho ta vì sao cô không đi giày liền chạy ra bên ngoài là được, còn có gặp được sự tình kỳ quái gì? Vừa rồi ta gặp được không tính là kỳ quái sao? Diệp Phong nhìn thoáng qua chung quanh, nói thật lời nói của Dư Ôn rất khó khảo chứng, bởi vì căn cứ nàng miêu tả rất giống là hai quỷ gì đó đang trêu đùa, nhưng nơi này lại là không có âm khí gì. Bình thường hai quỷ tu vi đều không cao, không có lý do ngay cả âm khí đều không lưu lại. Nói thật, căn cứ ta tra xét sự tình vừa rồi cô nói, ta đều cảm giác không được cái gì. Tốt nhất cô hãy đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đi. Để ta đây ngẫm lại. Dư Ôn còn đang nỗ lực tự hỏi tổ chức ngôn ngữ như thế nào, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Sau khi nghe được chuông cửa, Dư Ôn cơ hồ là theo bản năng rụt rụt ở trên sofa, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nam nhân kia sao? Đúng rồi, nam nhân kia bình thường đều sẽ ở ngay lúc này tới ấn chuông cửa, cho nên ta vừa rồi mới muốn lao ra ngoài. Dư Ôn có chút sợ hãi nói. Diệp Phong đứng dậy, trong tay nặn ra một ngũ đế tiền, chậm rãi đi đến phía trước mắt mèo kia. Chuông cửa còn đang không ngừng vang lên. Diệp Phong xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, lại là cái gì cũng đều không có. Chuông cửa có phải hỏng rồi hay không? Diệp Phong mới vừa mở miệng, bỗng nhiên một đôi mắt màu đỏ xuất hiện ở giữa tầm mắt của mắt mèo, trong đó tựa hồ có oán hận vô hạn. Cơ hồ là bản năng, Diệp Phong đột nhiên kéo ra cánh cửa kia, lực đạo to lớn đem xích sắt mà Dư Ôn mua kia đều kéo đứt. Nhưng sau khi mở cửa, bên ngoài lại cái gì cũng đều không có, nhưng bên trong hàng hiên kia lại truyền đến tiếng bước chân thập phần nặng nề, từng bước một hướng về phía trước. Nhưng mãi cho đến hiện tại, Diệp Phong vẫn như cũ không cảm giác được bất luận khí tức cái gì. Thật là kỳ quái, nhị phẩm truyền thông vì sao lại là phế đi như thế này. Hắn nhẹ nhàng dạo bước về phía chỗ cầu thang, trên tay cầm ngũ đế tiền, nghe tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đi tới kia. Thời điểm khoảng cách không sai biệt lắm, ở chỗ cầu thang nhảy xuống, đồng thời ngũ đế tiền mài bén cũng để ở trên người người tới. Ôi mẹ ơi! Mập mạp kinh hô lên một tiếng, sau khi thấy rõ là Diệp Phong liền nói. Mẹ nó, ngươi làm gì? Nhàn rỗi quá sao? Diệp Phong ngẩn người. Ngươi có nhìn thấy người nào không? Người nào? Mập mạp nhún nhún vai. Trong tòa nhà này cái quỷ gì cũng đều không có, đi tìm người ở nơi nào? Ta ở phía dưới giải quyết xong hoạn quỷ, ta liền đi lên tìm ngươi. Còn tưởng rằng khả năng ngươi ở trên sân thượng, vì sao lại ở đây mai phục chờ ta vậy? Diệp Phong nhìn nhìn bốn phía, thật sự ngay cả dấu vết một người xuất hiện đều không có, liền thu hồi ngũ đế tiền, làm mập mạp đi vào trong phòng. Ấy trời ạ, kẻ điên, ta thật sự là phục ngươi. Sau khi mập mạp nhìn thấy Dư Ôn, đối với Diệp Phong dựng lên ngón tay cái. Ngươi không riêng gì có hậu cung, còn có hành cung. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói. Dư Ôn thật ra bị chọc cười khanh khách. Tiểu đạo sĩ này còn có hậu cung sao? Ít nói nhảm đi. Diệp Phong cắt ngang hai người đang hăng hái nói chuyện phiếm, nhìn về phía Dư Ôn. Rốt cuộc vì sao không đi giày? Vậy người rốt cuộc muốn nghe ta nói hết hay không? Dư Ôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta nói chuyện có thể là có chút hơi dài, nhưng tuyệt đối là sự tình phát sinh từ đầu tới cuối. Lần này Diệp Phong đã thấy được đôi mắt màu đỏ kia, biết nơi này cũng không đơn giản. Nếu muốn làm ra chân tướng, cần thiết phải nhẫn nại. Cô nói đi. Diệp Phong ngồi ở trên sofa, tính tình nhẫn nại nói. Ta sợ chết. Dư Ôn mở tay ra nói. Ta nói xong rồi. Diệp Phong có xúc động muốn đem nữ hài này treo lên đánh một trận. Biết nàng đang trả thù chính mình, đành phải ẩn nhẫn tính tình của chính mình. Mới hỏi. Vì sao đi giày lên sẽ chết? Bởi vì giày sẽ làm chân ta biến mất. Cô cảm thấy đoạn lời nói này của cô giống kẻ điên hay không? Ngươi làm ta nói đơn giản. Dư Ôn vẻ mặt hồn nhiên không sợ. Vẫn là không sợ chết. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta đi liền đi trước. Đi đi. Dư Ôn cũng không quan tâm nhún nhún vai. Liền để một nữ hài lẻ loi hiu quạnh như ta ở trong căn phòng khủng bố này biến thành một đống thịt thối đi. Ai ai, kẻ điên kẻ điên, ngươi đừng như vậy. Đời rốt cuộc không phải hậu cung ngươi, vậy thì để ta tới nói sẽ tốt một chút. Mập mạp đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, đi tới ngồi xổm trước mặt Dư Ôn. Tiểu cô nương, cùng ta nói đi, ta cũng là đạo sĩ. Vẫn là đại thúc này thương người. Dư Ôn có chút kiêu ngạo nói, cố ý đề cao âm điệu. ta đây tiếp tục nói. Sau khi ta đem giày nam kia ném đi, buổi tối lên lớp học trở về, ta lại phát hiện đôi giày nam kia thế nhưng còn hoàn hảo bày ở cửa nhà ta. Hơn nữa bên cạnh còn có một đôi giày trẻ em. Một đôi giày trẻ em thực dơ, bên trên dính đầy bùn đất. Dây giày tùy rơi xuống trên giày, hơn nữa giống như còn chuyển động. Bên ngoài đèn quá mờ, ta cũng xem không rõ lắm. Dù sao là một đôi giày rách nát, ai cũng đều sẽ không muốn. Thế nhưng hai đôi giày như vậy đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà ta. Ta nguyên bản muốn đem hai đôi giày kia trực tiếp đá đi, thế nhưng ta phát hiện đôi giày kia giống như có cái gì, thế nên một chân đá đi chiếc giày không có bay lên trong tưởng tượng, mà là đập mạnh vào hai tiếng nặng nề. Ta ngồi xổm xuống, dùng đèn pin di động chiếu lên đôi giày trẻ em đen tuyền kia. Ta liền nhìn thấy một con giỏi bọ mập mạp cực lớn từ bên trong bò ra tới, ngẩng đầu lên chậm rãi, một bên mấp máy, một bên lay động. Lúc ấy ta liền có điểm cảm giác muốn nôn ra, thế nhưng chờ ánh sáng trực tiếp chiếu vào trong giày, ta lại liền phun đều không thể phun ra. Bởi vì bên trong có một bàn chân đã bị cắt ra từ chỗ mắt cá chân, đã cực độ hư thối. Hiển nhiên đó là chân của một đứa trẻ. Những mảnh thịt vụn của vết thương quấn lại như một sợi thép vặn xoắn, thịt màu đỏ cùng với xương màu trắng xám như là tro kích thích đôi mắt của ta. Ta che lại miệng của mình, nhìn bàn chân bị đứt lìa trong giày, thân thể dựa vào tường không tự chủ được mà sủi lơ xuống. Sau đó ta liền sợ tới mức chạy đi ra ngoài, cả đêm ở ký túc xá. Ngày hôm sau bạn thân của ta tới xem, kết quả phát hiện hai đôi giày kia giống như là bốc hơi, biến mất không thấy. Khi đó bạn thân của ta còn cười nhạo ta nhát gan, nói ta lá gan nhỏ như vậy liền không cần một mình ra tới thuê nhà. Ta cũng không tin có ta, lôi kéo nàng buổi tối cùng ta ở lại ngủ. Nàng là loại nữ hài đặc biệt nhiệt tình, hơn nữa lá gan rất lớn, cùng ta không giống nhau. Hơn nữa nhờ nàng làm việc đều rất sảng khoái đáp ứng. Thời điểm nói cùng nàng, nàng còn vẫn luôn cười ta là chính mình đa nghi cùng với nhát gan mà thôi. Thời điểm ngày đó tới, nàng còn mang theo một cây gậy bóng chày mượn ở trong khoa thể dục của trường. Nàng thường thích thể dục, thân mặc đồ thể dục cùng một đôi giày thể thao màu đen. Hai người chúng ta vừa ăn những món ăn vặt vừa mua, vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya, chúng ta đều có điểm mệt nhọc, liền đem quần áo thay đổi. Lúc này chuông cửa lại vang lên, liền cùng thời gian vừa rồi không sai biệt lắm, thực chói tai. Hai chúng ta cũng không dám lên tiếng. Bàn ta cầm gậy bóng chày đối với ta là một cái động tác im lặng. Sau đó thân thể tiến đến gần cửa, cũng đối với mắt mèo kia nhìn nhìn. Tiếp theo mặt nàng mang theo mỉm cười nhún nhún vai, đem gậy bóng chày khiêng ở trên người, quay lưng lại đi tới chỗ ta. Nàng nói cái gì cũng đều không có, chỉ là ta nhát gan mà thôi. Lúc ấy ta còn rất yên tâm, nghĩ thầm có thêm một người chính là không giống nhau. Thế nhưng thời điểm khi ta chuẩn bị bước đến chỗ tiếp nhận gậy bóng chày, ta thấy cánh cửa kia thế nhưng tự mình mở ra, mở rất chậm, phảng phất như loại cửa sắt dày nặng ở trong hoàng cung trên phim ảnh. Ta cơ hồ mở không được miệng, ngơ ngác mà nhìn cửa mở ra. Bản thân của ta thấy ta phát ngốc, vì thế loạng choạng hỏi ta làm sao vậy. Ta không kêu ra tiếng, chỉ là dùng ngón tay chỉ cho nàng xem. Nàng quay đầu lại nhìn xem, cũng hoảng sợ. Cánh cửa đã hoàn toàn mở ra, hơn nữa đèn trong hành lang không biết vì sao cũng bị tắt. Ánh đèn trong phòng phẳng vẫn như căn bản chiếu xạ không đến bên ngoài, một mảnh đen nhánh tựa như một cái hang động muốn cắn nuốt người. Mà ngoài cửa lại cái gì cũng đều không có. Nàng còn thở dài, cười ta khả năng không có khóa chặt cửa, cho nên bị gió thổi ra. Lúc ấy ta liền nghĩ, hiện tại tuy rằng là mùa đông thực lạnh, thế nhưng giống như còn chưa tới nông nỗi có thể mở ra cánh cửa. Chúng ta vì thế đi qua muốn đóng cửa lại. Lúc này đèn hành lang lại bỗng nhiên sáng lên, hơn nữa so với ngày thường sáng hơn mấy lần, trong nháy mắt đem bên ngoài chiếu sáng rõ ràng. Lúc ấy ta tình nguyện là một mảnh hắc ám, dù sao có thể lừa mình dối người, cái gì cũng đều nhìn không thấy cũng tốt. Thế nhưng chúng ta đều thấy được, ngoài cửa chỉnh tề bày hai đôi giày. Hai đôi giày với bàn chân bị đứt mang theo thịt giòi mà buổi tối ngày đó thấy được lại về rồi. Nhưng bằng hữu của ta lại là cười cười, chẳng hề để ý, trực tiếp dùng gậy bóng chày đem hai đôi giày giống như đánh gôn đánh đi ra ngoài. Rất kỳ quái, lần này cũng không có phát sinh sự tình gì khác. Lúc ấy ta suy nghĩ, khả năng thật sự là chính mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là áp lực học tập quá lớn, làm thần kinh của chính mình khẩn trương xuất hiện ảo giác. Buổi tối, hai người chúng ta ôm nhau mà ngủ, vẫn như cũ nghe thấy thanh âm bạch bạch trên lầu. Ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là đứa trẻ kia đang chơi đùa. Vất quá hỏi bạn cùng phòng, nàng mơ hồ nói cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngày hôm sau, thời điểm ta tỉnh lại, nàng đã đi trước. Thế nhưng thời điểm khi ta thay giày chuẩn bị đi học, lại phát hiện giày thể thao màu đen của nàng lại an tĩnh nằm ở cửa. Nàng không có đi giày của mình, mà ta kiểm tra một lần, giày của ta đều còn nguyên. Nàng rốt cuộc đã đi cái gì? Cả ngày nàng cũng chưa đi học, cũng không có nghe nói xin nghỉ. Ta điện thoại cho nàng mới biết được đã xảy ra chuyện. Chờ thời điểm ta đến bệnh viện, bản thân ta nguyên bản nhiệt tình, giờ đây mà thống khổ nằm ở trên giường. Thế nhưng cả người còn quấn lấy băng vải, làm ta sợ hãi. Cũng may thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ làm bị gãy xương mấy chỗ cùng chảy ra. Thời điểm ta tới đại khái biết được nàng thế nhưng bị xe đâm. Ta thực buồn bực, nàng luôn luôn phản ứng cùng với động tác đều thực mau, rốt cuộc là làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi nàng rốt cuộc là làm sao. Nàng nói buổi sáng nàng phát hiện giày của chính mình không thấy, thấy ta ngủ rất ngon, liền không có đánh thức ta, tự mình ở trên giá giày cầm một đôi giày cao gót đi thực không thoải mái, tính toán đi tới ký túc xá đổi giày thể thao, nhưng không nghĩ tới trên chân càng ngày càng nặng. Ta hỏi nàng loại cảm thụ càng ngày càng nặng này, nàng nói thật giống như chiếc giày kia có sinh mệnh, cảm giác càng ngày càng chặt, giống như liền sắp lâm vào bên trong thịt. Khi nàng chuẩn bị qua đường, phát hiện chân của mình như bị rót chì vào, căn bản không thể bước chân, cuối cùng tựa như bị đình trụ, không thể động đậy. Thời điểm nàng cúi đầu nhìn chân mình, phát hiện mặt giày bị đè xuống thật sâu, hai chân đều là như vậy. Nàng nói có thể thấy rõ ràng hai dấu tay. Tiếp theo chính là trong nháy mắt, nàng nói thấy được một bé trai quỳ gối ở bên chân nàng, dùng đôi tay ấn ở trên giày của nàng, nâng đầu hướng về phía nàng cười cười. Lúc ấy liền đem bằng hữu của ta dọa choáng váng, cho đến một trận tiếng còi ô tô mới đem nàng kéo trở về hiện thực. Tiếp theo đã bị đụng phải, sau đó nàng liền vẫn luôn khuyên ta chuyển nhà. Đôi giày kia không phải của cô sao? Mập mạp mở miệng hỏi. Đúng vậy, căn bản không phải của ta, một đôi giày của ta đều không có thiếu. Dư Ôn thực chắc chắn trả lời. Nàng nói đó là một đôi giày cao gót màu đỏ, còn rất cao, ước chừng có 8 cm. Ta sao có thể đi loại giày cao như vậy? Lúc ấy bằng hữu của cô vì sao liền chọn đôi giày cao như vậy rời đi? Bởi vì nàng nói toàn bộ trên giá giày của ta đều là giày giống nhau như đúc, nàng không thể lựa chọn. Toàn bộ giá giày đều là loại này, sau đó cô còn không có một đôi giày như vậy, đúng không? Mập mạp hỏi. Chính là ý tứ này. Hơn nữa sau đó bất luận đi đến nơi nào, ở trường học ta cũng có thể thấy được giày cao gót màu đỏ kia, nhưng những người khác đều nhìn không thấy. Hơn nữa ta cũng sợ hãi khiến cho người bên cạnh xuất hiện giống như bản thân của ta. Đặc biệt là ở thời điểm chuông cửa vang lên, ba đôi giày liền sẽ toàn bộ xuất hiện ở ngoài cửa, cùng với trên giá giày của ta, giống như là ác ma hướng về ta mà cười. Ta sợ hãi, cho nên hiện tại căn bản không dám đi giày. Mập mạp nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thở phào một hơi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng là đem chuyện xưa của cô nói xong. Đây không phải là chuyện xưa, đây là sự thật. Nếu không tin, hôm nay hai người các ngươi có thể ở chỗ này cùng ta một đêm. Dư Ôn lớn tiếng kêu lên, sau khi hô lên mới phát hiện có chút nói lỡ lời. Chính mình là một cô gái, thế nhưng chủ động mời hai nam nhân tới ngủ cùng chính mình. Không đợi Diệp Phong cùng với Mập Mạp đáp lời, bọn họ bỗng nhiên nghe được trên trần nhà truyền tới tiếng bước chân của cái gọi là tiểu hài tử kia, giống như là đang tùy tiện chạy loạn. Bên trên thật sự có tiểu hài tử sao? Diệp Phong dò hỏi. Không biết. Dư Ôn lắc đầu. Không biết sao? Mập Mạp lặp lại một lần. Buổi tối mỗi ngày gây phiền nhiễu như vậy, cô liền không có đi lên cùng bọn họ lý luận một chút sao? Đi lên rồi, nhưng hộ gia đình nơi này giống như đều thực kỳ quái, gõ gõ cửa đều không mở, có người ngẫu nhiên mở ra một khe cửa còn tử khí trầm trầm không muốn phản ứng người, giống như trừ bỏ ban ngày đi làm tan tầm liền giống như cùng cái xác không hồn. Đúng rồi, bọn họ cũng không đi giày. Dư Ôn nói xong thật ra có chút dẫn dắt Diệp Phong. Hắn ở trong tầng hầm ngầm nhìn thấy hoạn quỷ chỉ ở ngục giam mới có thể sinh ra, ngay từ đầu còn rất kỳ quái, Nếu Dư Ôn nói chính là sự thật, những người này mỗi ngày trừ bỏ đi làm tan tầm chính là chỉ ở trong phòng, cùng ngồi tù lại có cái gì khác nhau? Hẳn là có một cỗ thế lực hạn chế bọn họ, làm cho bọn họ không dám dễ dàng hoạt động. Cỗ lực lượng này có phải cùng với đôi giày kia có quan hệ hay không? Hoặc là do từ quỷ vương kia? Diệp Phong đang suy tư, di động bỗng nhiên vang lên, là quan tà. Diệp Thiên Sư, ngươi còn không có tra xét xong sao? Chúng ta đều tập hợp ở bên trong quảng trường rồi. Các người tra được cái gì? Cái gì cũng chưa tra ra được. Quan tà ở bên kia điện thoại có chút bất đắc dĩ nói. Ta cho rằng chỉ là hộ gia đình trong tòa nhà chỗ ta tương đối kỳ quái. Kết quả cùng với tòa nhà chỗ quan túy mà so sánh, phát hiện nơi này giống như đều là rất kỳ quái. Bọn họ không có bật đèn còn chưa tính, thời điểm gõ cửa căn bản không trả lời. Ta có mấy lần làm bộ kiểm tra đồng hồ nước, hoặc là nhân viên bất động sản. Dù sao các loại chức nghiệp đều có, bọn họ cũng chỉ là nói không có tiện, không cho ta mở cửa. Liền chỉ có mấy người mở cửa, đầu óc giống như có bệnh. Ta còn chưa nói mấy câu liền đóng cửa lại, bảo ta cút đi. Ta cũng thực là bất đắc dĩ. Diệp Phong ừ một tiếng, tiểu khu này quả nhiên có vấn đề. Lão Trương cùng với Gia Cát cũng ở bên ngươi sao? Đúng vậy. Đem điện thoại cho bọn hắn. Quan tà đem điện thoại đưa cho Gia Cát mình. Diệp Phong hỏi, có phát hiện cái gì hay không? Phát hiện có điểm thực hoang đường, nhưng là có chút đáng tin cậy. Chúng ta gặp mặt rồi nói, ngươi ở đâu? Diệp Phong báo vị trí của chính mình, chờ bọn họ lại đây. Dư Ôn mở to hai mắt nhìn một đám người nam nhân đi vào phòng của mình. Một phòng một sảnh nho nhỏ này tức khắc vây quanh đầy người. Được rồi, cái này cô không cần sợ hãi. Mập mạp cười nói, những người này ở bên nhau, yêu ma quỷ quái gì đều sẽ chạy trốn tới 5 km. Dư Ôn cười cười, đích xác loại cảm giác bị mọi người vây chung quanh này làm cho nàng cảm thấy thực yên tâm. Gia Cát, người nói xem người phát hiện cái gì? Người còn nhớ rõ lưỡng giới nhai chứ? Gia Cát Minh nói, lưỡng giới nhai kia có thể mở ra một không gian nhỏ bên ngoài thế giới này, nhưng kỳ thật bộ dáng của lưỡng giới nhai không phải cố định. Lần đó ngươi nhìn thấy chính là một loại hình, mà hiện tại chúng ta đang đứng chính là một loại hình khác. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngươi nói đây là lưỡng giới nhai sao? Loại cách nói này không quá chuẩn xác. Gia Cát Minh xua xua tay. Phải nói nơi này là điểm giao giới của lưỡng giới nhai, vừa thuộc về thế giới này cũng thuộc về thế giới kia. Không biết ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu hay không? Diệp Phong gật gật đầu, như thế cũng không khó hiểu. Nhị phẩm truyền thông của ngươi có phải hoàn toàn mất đi hiệu lực hay không? Gia Cát Minh lại hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Ta phát hiện thứ này thật sự thực không đáng tin cậy. Vốn dĩ liền không đáng tin cậy. Gia Cát Minh cười nhún vai nói, mọi người đều nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Loại phương thức đơn thuần dựa vào cảm giác phán đoán quỷ quái này có một số thời điểm là thực thuận lợi, nhưng nếu ngươi muốn ỉ lại rất sâu, ngược lại sẽ trở thành khuyết điểm của ngươi. Ta hiểu. Diệp Phong nhún nhún vai. Thời điểm trước kia ta không có nhị phẩm truyền thông vẫn là có thể bắt quỷ, những vấn đề nhỏ đó không làm khó được ta. Trước tiên lấy nhỏ thấy lớn, giải quyết tốt sự tình nơi này. Có ý tưởng gì sao? Gia Cát Minh cười tủm tỉm hỏi. Ôm cây đợi thỏ. Diệp Phong nói, nhìn về phía Dư Ôn. Cô cứ làm việc và nghỉ ngơi bình thường, đi giày bình thường, hấp dẫn quỷ kia ra tới. Được. Dư Ôn gật gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá, các ngươi nhiều nam nhân như vậy nhìn ta ngủ như thế nào? Đừng cởi quần áo ngủ là được. Diệp Phong nhún nhún vai. Hoặc là đừng ngủ, đi giày đi ra ngoài đi bộ 2 vòng. Đừng đi, ngày mai ta còn phải ôn tập nữa. Dư Ôn lẩm bẩm nói. Tiếp theo bỏ đến trên giường, đắp chăn lên. Diệp Phong vẫy vẫy tay, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Quan Túy là một tiểu hài tử, lưu tại trong phòng nhìn nữ hài này là thích hợp nhất. Sau khi mọi người rời khỏi, một loạt dựa tường đứng, có suy nghĩ của từng người. Bỗng nhiên một nam nhân lén lút đi lên, trong tay mang theo một cái túi hàng rất lớn, lấm la lấm lét không ngừng nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy đám người Diệp Phong, giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng bò lên trên lầu. Diệp Phong liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái, Mập Mạp gật gật đầu bước nhanh đuổi theo. Kết quả người này nhìn thấy Mập Mạp đuổi theo thế nhưng sải bước chạy tới trên lầu, mập mạp hét lớn một tiếng. Đừng chạy! Tuy rằng mập mạp thể hình tương đối mập, nhưng đi theo Diệp Phong tiến hành quá nhiều hoạt động bắt quỷ như vậy, thân thủ đã sớm vượt qua người thường. Chỉ cần vài bước liền đem nam nhân kia ấn ở trên mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Nam nhân kia giãy giụa kêu lên. Ta làm gì sao? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Mập mạp lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Nam nhân kia giãy giụa càng thêm lợi hại, nhưng hắn nào phải đối thủ của mập mạp. Mập mạp cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp kéo xuống cái túi trong tay hắn, mở ra vừa thấy, thế nhưng là rất nhiều đôi giày cao gót màu đỏ. Hơn nữa giày cao gót này rõ ràng đều là đồ cũ đã dùng rồi. Đứng lên! Mập mạp bắt lấy cổ của hắn nhấc lên, đột nhiên ném hắn tới trước mặt đám người Diệp Phong, tiếp theo đi đến trước mặt mọi người mở túi ra. Diệp Phong gần gần đầu, đem người này bắt lấy. Tới làm gì? Vì sao có nhiều đôi giày như vậy? Nam nhân này cũng không phải là người kiên cường cái gì, nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn chăm chăm vào, hắn cơ hồ là nháy mắt sợ hãi. Đại ca, ta đã lâu không tới quét lâu bên này, các ngươi thì sao? Nhiều người tại đây ngồi xổm như vậy. Quét lâu? Diệp Phong lặp lại một câu, nhìn về phía mọi người, nhưng thật ra mập mạp sắc mặt khẽ biến. Người biết quét lâu là có ý tứ gì sao? Diệp Phong hỏi. Quét lâu, từ ý nghĩa bình thường lên nói, có nghĩa là gõ cửa một tòa nhà từ đỉnh tòa nhà xuống tầng 1, hoặc là đối với mỗi một tầng lầu bái phòng từng nhà. Mặt khác, tỉ như một ít người đang tìm việc, bán bảo hiểm, marketing, để có thể được xưng là quét lâu. Nhưng là tiểu tử này quét lâu, lại không phải ý nghĩa thuần khiết như vậy. Có ý tứ gì? Mập mạp không nói lời nào, mở ra cái túi kia, nắm lên từng đôi giày cao gót trong đó, từng cái nhìn lên, cuối cùng cầm một đôi giày cao gót màu trắng không thấm nước, tức khắc một cỗ mùi tanh truyền tới, làm cho Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đồng thời mập mạp vung lên, còn có một ít chất lỏng màu trắng rơi xuống trên mặt đất. Mọi người đều là nam nhân, loại đồ vật này không cần nói cũng biết. Nhóm người này hẳn có thể nói là yêu thích đôi chân đến nghiện đi, chuyên môn thích giày cao gót của nữ hài. Vì giày cao gót được nữ hài từng đi qua, hoạt động ở mỗi tòa nhà tiến hành trộm giày, bọn họ gọi là quét lâu. Hơn nữa loại hành vi lưu lại chất lỏng này bị bọn họ gọi là đánh keo. Diệp Phong có chút chán ghét buông lỏng cổ của nam nhân này ra. Thứ này cũng quá ghê tởm đi. Mập mạp, ta không thấy ra được, ngươi thật đúng là biến thái. Già Căn Minh cũng là lộ ra một tia biểu tình ghê tởm hiếm có nói đến. Mập mạp vẻ mặt đen lại, đầy đầu dấu chấm hỏi. Này, các ngươi nói cho đúng được không? Các ngươi không hiểu, ta giúp các ngươi giải thích, sau đó ta lại là biến thái sao? Biến thái chính là tiểu tử này, được không? Được được được, ngươi không phải biến thái, nhưng là sự tình biến thái ngươi đều hiểu. Già Căn Minh nói. Ta... Mập mạp còn muốn cãi cọ vài câu, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi. Diệp Phong trong lòng vừa động, liền hỏi nam nhân này. Trước kia người có từng tới tòa nhà này quét lâu hay không? Không có, tuyệt đối không có. Đại ca hãy tin tưởng ta, đây là lần đầu tiên ta tới tòa nhà này. Nam nhân kia mở miệng khẳng định, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe ra một tia chột dạ. Cái này nào có thể tránh được đôi mắt của Diệp Phong. Hắn cười cười nghiền ngẫm nói. Thế nhưng ngươi vừa rồi hình như là nói đã lâu không tới bên này quét lâu. Ý tứ của những lời này chẳng lẽ không phải ngươi trước kia thường xuyên tới bên này quét lâu sao? Nam nhân kia hoàn toàn bị phân tích này của Diệp Phong khiến cho quỳ xuống. Đại ca, các người rốt cuộc là người nào? Chỉ là lấy mấy đôi giày cao gót, ngài nói bao nhiêu tiền ta bồi thường cho các ngài được không? Không cần bồi thường tiền, ta chỉ là hỏi ngươi một sự kiện. Diệp Phong chỉ vào cánh cửa phía sau. Người biết căn phòng này trước kia là người nào ở không? Nguyên bản Diệp Phong đối với vấn đề này không ôm hy vọng cái gì, nhưng không nghĩ tới nam nhân này mắt sáng rực lên một chút. Biết, cái này thật sự là biết. Bởi vì chủng loại giày cao gót của nhà nàng đặc biệt nhiều, hơn nữa nhìn qua cũng không giống đồ vật đắt tiền cái gì. Ta trước kia thích nhất đến nhà này lấy giày. Vậy sao? Như thế làm cho Diệp Phong có chút kinh hỉ. Nhà này trước kia là tình huống như thế nào? Người biết được cái gì? Đại ca, ta nói là quét lâu, Kỳ thật nói trắng ra chính là trộm, ta sao có thể biết tình huống như thế nào? Bất quá thật ra biết nhà nàng sẽ thường xuyên truyền ra tiếng rên rỉ, còn có rất nhiều nam nhân ra ra vào vào, đương nhiên thỉnh thoảng còn có tiếng khắc khẩu, ta cảm giác khả năng hẳn là gái bao sẽ lớn hơn một chút. À đúng rồi, nữ nhân kia còn có một tiểu hài tử, đại khái khoảng hơn một tuổi. Không còn gì sao? Không còn. Nam nhân kia mở tay ra nói, đại ca, ta liền biết nhiều đó. Vậy người có gặp qua một đôi giày cao gót màu đỏ, đại khái cao khoảng 8cm hay không? Diệp Phong liền hỏi. Ờ, ta biết, nữ chủ nhân nhà này trước kia thực thích đi loại giày này, ta từng lấy một lần, cơ hội thường mau nàng liền sẽ mua một đôi mới. À, đôi giày kia thật sự là gợi cảm, chỉ là ngẫm lại là có thể làm người run lên. Trong mắt nam nhân kia lập lòe quang mang nóng rực, trong lòng Diệp Phong thật sự là chán ghét. Thế giới này thật sự lớn, cho nên người nào cũng đều có. Sau đó người nhà này dọn đi nơi nào? Diệp Phong hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Không phải dọn đi, hình như là đã chết. Nam nhân kia có chút tiếc hận trả lời. Đã chết sao? Diệp Phong ngẩn người. Đúng vậy, hình như là nam nhân nhà nàng phát hiện nàng ở đây làm gái bao, cho nên thẹn quá thành giận, thất thủ giết chết nàng. Đương nhiên những cái đó đều là ta suy đoán, bởi vì khi đó bên ngoài này kéo lên dây cảnh giới, ta xem không có giày liền rời đi. Sau đó lại đến nơi này, liền phát hiện hộ nhà này đã không có ai. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là nữ nhân bị giết thành ác quỷ ở chỗ này gây rối hay sao? Nhưng là có chút nói không thông. Hơn nữa nếu chỉ là ác quỷ, vì sao chính mình liền tìm đều tìm không thấy? Vị trí giao giới của lưỡng giới nhai có năng lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Đại ca, ta có thể đi được chưa? Nam nhân kia run run rẩy rẩy hỏi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái, Mập Mạp hiểu ý, đi qua đạp nam nhân kia một cái. Đừng làm cho ta lại phát hiện người có bất luận hành vi quen lâu cái gì, bằng không ta thấy người một lần đánh người một lần. Vâng vâng vâng, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nam nhân kia liên tục gật đầu, thế nhưng thời điểm cuối cùng vẫn là ôm những chiếc giày cao gót đó chạy. Giả Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong. Có ý tưởng gì? Hiện tại có ý tưởng cũng vô dụng, Diệp Phong nói. Hiện tại vấn đề hàng đầu là tìm được hộ nhà kia hỏi rõ tình huống, còn có chính là tìm được nữ nhân đã tử vong kia. Chuyện này phân công nhau làm, gõ cửa đối diện, không ra thì đập cửa, đâm cũng phải đâm đi vào. Hỏi không ra năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng đừng làm hộ nhà kia ngủ. Giả Cát Minh nghe xong ngẩn người nói. Diệp Phong, người ở trên Mao Sơn rốt cuộc đều là học được cái gì vậy? Vì sao ta cảm giác người càng ngày càng giống một thổ phỉ vậy? Có một số thời điểm cần thiết phải dùng thủ đoạn của thổ phỉ để giải quyết. Diệp Phong nhún vai. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đơn thuần dựa vào đầu óc suy tính hay sao? Ấy, ta vẫn là quen dùng đầu óc. Giả Cát Minh cười nói. Đó là bởi vì ngươi có kỳ môn độn giáp đoán trước thiên cơ. Diệp Phong lắc đầu, bỗng nhiên nghe được bên trong có một tiếng hô to, tiếp theo là tiếng quan túy quá chói tai. Diệp Phong vỗ vỗ Mập Mạp chỉ vào cửa đối diện, sau đó chính mình vọt vào trong phòng. Hắn nhìn thấy Quan Bình ôm Dư Ôn, mà Quan Hưng lại là nhìn nóc nhà. Theo ánh mắt Quan Hưng nhìn qua, phát hiện bên trên kia thế nhưng xuất hiện rất nhiều dấu chân của tiểu hài tử cùng với người lớn, lại còn có ấn ký cùng loại với nấm mốc, đồng thời còn không ngừng nhỏ máu xuống phía dưới. Quan Hưng, đem trần nhà nện xuống. Diệp Phong phân phó. Lĩnh mệnh. Quan Hưng nhảy lên, chỉ là một quyền liền đánh xuyên qua trần nhà, tiếp theo thế nhưng rơi xuống rất nhiều đôi giày. Giày da nam, giày cao gót, giày của tiểu hài tử, cái gì cần có đều có. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Chuyện này chỉ sợ thật sự không quá đơn giản. Tiếp tục đánh. Theo động tác của Quan Hưng, toàn bộ trần nhà tất cả đều bị đánh xuống dưới. Tùy tiện đếm một chút, ít nhất đều có 50 đôi giày. Đây gần như là số lượng giày của cả tòa nhà này đi. Mập Mạp ở bên ngoài còn đang hô to. Đồng Hương mở cửa. Chúng ta là thuật sĩ âm hành, chúng ta có tổ chức có kỷ luật, là chuyên môn lại đây giải quyết sự tình thần quái, không cần từng đường kim mũi chỉ của quần chúng. Đồng Hương, người hãy mở cửa ra, lại không mở cửa ta liền sẽ phá cửa. Mập mạp mới vừa lấy ra địa hỏa phù, nơi đó liền dò ra một khuôn mặt nam nhân hung ác nham hiểm, trên lỗ tai còn mang theo khuyên tai, có dáng vẻ lưu manh, trên chân cũng là không có đi giày. Hơn nửa đêm người muốn làm cái gì? Có bệnh có phải hay không? Ấy, đồng hương, người rốt cuộc đã mở cửa, chúng ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Mập mạp nói, bỗng nhiên dư ôn chỉ vào nam nhân kia. Chính là hắn đem phòng cho ta thuê. Nam nhân kia vừa thấy dư ôn, nháy mắt muốn đóng cửa. Mập mạp sức lực lớn, thế nhưng xuyên qua cửa sắt phòng trộm kia, lập tức ngăn cản ở cửa, không cho hắn đóng lại. Diệp Phong phản ứng cũng thực mau, một ngũ đế tiền đánh ra, mạnh mẽ đem khóa cửa phòng trộm đánh xuyên qua. Mập mạp trực tiếp vọt vào, đem nam nhân kia khống chế ở trên mặt đất. Mẹ nó, chỉ với thể trạng của ngươi còn muốn đấu cùng mập gia ngươi sao? Mập mạp gắt gao đè nặng nam nhân này. Nam nhân kia giãy giụa nhưng lại không hề có biện pháp. Diệp Phong đi vào, ngồi xổm trước mặt nam nhân kia. Hộ gia đình đối diện trước kia rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào? Nam nhân kia thấy được sự giãy giụa không được, cũng là từ bỏ. Các ngươi là ai? Cảnh sát sao? Không phải cảnh sát, tiểu nữ hải kia là muội muội của ta. Ngươi lừa muội muội ta, ta có thể giúp ngươi tìm cảnh sát nói chuyện. Bất quá nếu ngươi nói ra tình hình thực tế, ta cũng lười quản chuyện của ngươi. Diệp Phong nói thực rõ ràng, người nọ thực chột dạ, rối rắm một chút, rốt cuộc vẫn là từ bỏ, mở miệng nói. Căn phòng đó là một hung trạch. Hung trạch? Nói như thế nào? Trước kia, nữ nhân thuê phòng đó của ta là làm gái bao, sau đó lại bị nam nhân nhà nàng phát hiện. Nam nhân kia trong lúc xúc động, liền dùng đao muốn đem nữ nhân kia chém giết. Kết quả, đứa bé nhà hắn ngăn cản, nam nhân kia có thể là đôi mắt đều đã đỏ lên, liền trước tiên đem đứa trẻ kia chém giết. Sau đó cô gái kia liền nóng nảy, dùng một cái giày cao gót cùng với nam nhân kia đánh tới. Ngược lại cũng là vừa khéo, hai người đồng quy vô tận, nơi đó liền thành hung trạch. Không phải muội muội ngươi cũng là tham giá rẻ mới tiến vào hay sao? Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Vậy sao? Diệp Phong cười cười. Hung trạch này không đơn giản là căn phòng kia đi. Nam nhân kia ngẩn người. Bằng không, vì sao ngươi cũng không đi giày? Nam nhân kia trầm mặc không nói. Ta không thích bức bách người khác nói chuyện, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói thật ra. Hết thảy những việc này, rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt Diệp Phong lạnh thấu xương nhìn hắn. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi ngươi đang nói dối. Nếu không, ngươi vì sao nói cùng với biến thái quét lâu kia nói không sai biệt lắm đây? Vừa rồi chỉ sợ ngươi liền bắt đầu nghe lén đi. Ngươi rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Nam nhân kia vẫn như cũ trầm mặc không nói. Diệp Phong không có quá nhiều kiên nhẫn. Nếu ngươi không nói, ta đây liền câu hồn hỏi ngươi là được. Yên tâm, sẽ không làm ngươi quá thoải mái. Ta nói. Nam nhân kia sợ hãi hô lên một tiếng. Hắn đích xác vừa rồi liền ở phía sau cửa nghe lén, biết đám người này tuyệt đối không phải dễ chọc, liền bất đắc dĩ từ bỏ, chuẩn bị nói thẳng ra. Vừa rồi ta nói thật sự là sự thật, nhưng là có một chút ta nói dối. Nam nhân kia nặng nề nói. Nam nhân kia căn bản chính là một tên vương bát đản, ngược lại nữ nhân kia là một người tốt. Kỳ thật bọn họ là một đôi vợ chồng, vốn chính là thuê căn phòng này ở cùng một chỗ. Nhưng nam nhân kia là một vương bát đản, thích đánh bạc, thật sự không có tiền, liền mang các loại nam nhân tới trong nhà, làm người vợ còn có vài phần tư sắc của mình phải bán thân. Tính cách bản thân của nữ nhân kia liền tương đối mềm yếu, hơn nữa nam nhân kia động một chút chính là không đánh thì mắng, cho nên cũng liền chịu đựng loại sinh hoạt này. Cho đến một ngày, chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.